Chiến thần ngạo thế, chương 99, anh là kẻ điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kiến Nghiêm, Trương Nhất Minh hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt thay đổi cực kỳ âm trầm. Thật phiền phức. Dương Kiến Nghiêm nhéo tay Trương Hải Quân, lại bắn một phát nữa. Máu tươi nhiễm đỏ tay Dương Kiến Nghiêm, đồng thời trong tay anh đã có thêm nửa lỗ tai. Tàn nhẫn, khủng bố, người tàn nhẫn không nói nhiều. Anh là kẻ điên, anh là một kẻ điên. Nhìn Dương Kiến Nghiêm, ánh mắt Trương Nhất Minh tràn ngập sợ hãi, cuối cùng anh ta không chịu nổi nữa nói ra. Nói, Dương Kiến Nghiêm nói, Lam Linh bị người khác đưa đi rồi, bị người khác đưa đi rồi. Phòng tuyến tâm lý của Trương Nhất Minh đã sụp đổ, anh ta không còn cứng miệng nữa thốt ra. Bị ai, tôi không biết, tôi không biết. Trương Nhất Minh lắc đầu như chống bỏ. Tiếp tục nói, lúc đầu tôi tính dùng Lam Linh để uy hiếp anh, ai mà biết được là tôi vừa đưa Lam Linh tới đây thì có mấy người mặc cô mồ màu đen xông vào, bọn họ còn mang súng, tôi không dám phản kháng nên đã để họ đưa Lam Linh đi, bọn họ đã đưa Lam Linh đi rồi. Tình huống đúng là giống với lời Trương Nhất Minh nói, lúc những người khác gọi điện cho Dương Kiến Nghiêm, Lam Linh đã bị những người đó đưa đi. Nhưng anh ta vẫn gọi điện cho Dương Kiến Nghiêm, dù sao thì Lam Linh cũng đã bị người ta bắt đi rồi, sau đó Dương Kiến Nghiêm vẫn nghĩ Lam Linh nằm trong tay mình, này là được rồi, anh ta vẫn có thể lấy cái này để uy hiếp. Cho nên lúc anh gọi điện cho tôi, Lam Linh đã không còn ở chỗ anh nữa, mà bị một nhóm khác bắt đi rồi. Dương Kiến Nghiêm nghe ra đại khái, đúng vậy, Trương Nhất Minh gật đầu, là như vậy, là như vậy. Hứa Thu Hân cũng bị một màn vừa nãy của Dương Kiến Nghiêm dọa sợ, vội vàng gật đầu. Biết rồi, Dương Kiến Nghiêm gật đầu. Sau đó anh xách Trương Hải Quân đã tê liệt dưới đất lên, một súng đặt trên đầu ông ta. Chấm, Dương Kiến Nghiêm, những gì tôi nói là sự thật, tôi có video, tôi vốn tính quay lại rồi đưa cho anh, trùng hợp video quay được những người đưa Lam Linh đi, tôi có thể đưa cho anh video. Chấm chấm, nghe câu này, Lang Hành chiếc điện thoại của anh ta trên đất lên. Ở trong điện thoại này, Trương Nhất Minh vội vàng nói. Ừ, Dương Kiến Nghiêm gật đầu. Nhưng súng vẫn đặt trên đầu Trương Hải Quân, chưa hề rời đi. Những gì tôi nói đều là thật, những gì tôi nói đều là thật. N thấy thế, Trương Nhất Minh điên cuồng lặp lại. Tôi tin anh. Dương Kiến Nghiêm nhìn Trương Nhất Minh một cái. Anh không nên động vào tôi, càng không nên động vào Lam Linh, tôi đã từng nói, cả nhà anh đều phải chết. Bố anh chính là người đầu tiên. Dương Kiến Nghiêm, tôi sai rồi, anh hãy cho tôi thêm một cơ hội. Cho tôi thêm một cơ hội. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát ý của Dương Kiến Nghiêm, Trương Nhất Minh sợ thật rồi, anh ta bắt đầu cầu xin. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng tự anh không biết quý trọng cách Trương.